Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 590, chúng ta thu tay lại tục phí là chuyện đương nhiên sự tình. Phản hồi trang sách giày da chính là một cái bình thường Venice nhân viên công vụ. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Venice trong địa hạ thành phụ trách thu xếp những không nhà để về. Đó kẻ lang thang, đương nhiên nếu như từng cái kẻ lang thang đều muốn bọn họ tới thu xếp. Nào Huy Nai cho công khoản, sao tiền của công là khẳng định không đủ dùng. Thương nhân liên minh chỉ là duy trì lấy cả tòa địa hạ thành phúc lợi hệ thống đưa vào hoạt động. Mà cũng không phải thật là tại làm từ thiện cơ cấu mà thôi. Bất quá bọn họ những cái này làm nhân viên công vụ cũng biết nên như thế nào tốt nhất lợi dụng. Những cái này khoản tiền cùng địa phương, đó chính là chọn lựa té xỉu ở ngựa lớn trên đường những kẻ lang thang đó nhóm. Như vậy kẻ lang thang dễ dàng nhất ngoài ý muốn tử vong. Chỉ cần có thể cam đoan trong địa hạ thành tử vong lang thang người Hán số không muốn quá nhiều, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá gần nhất giày da công tác gặp vấn đề rất lớn. Bởi vì tại Venice dưới mặt đất trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện đại lượng kẻ lang thang nhóm. Ngay từ đầu Tịch Tà cũng không có để ý. Hắn chỉ là cho rằng gần nhất chiến tranh nguyên nhân đưa đến một ít dung chuyển. Trung quy lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mới vừa vặn tại Venice thành giao cách đó không xa, cùng thế giới dưới lòng đất ma vương Mã Mông đại chiến một hồi nha. Thế nhưng về sau sớm phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đường mỗi ngày buổi tối thu nhận sở đều chật ních thời điểm. Giày ra phát hiện tại thu nhận sở bên trong đại bộ phận người tất cả đều là đầu đội lên lục sắc ký. Tự cổ quái goblin địa tinh, còn có chút ít dã thú nhân. Cái gì ngươi hỏi cẩu đầu nhân? Cẩu đầu nhân loại này căn bản cũng không thuộc về sinh vật có trí khôn. Đương nhiên là toàn bộ nhốt lại a. Đệ một thiên thời điểm dày ra còn tưởng rằng là như vậy nguyên nhân. Thế nhưng khi thời gian ngày từng ngày chuyển rời, dày ra phát hiện vấn đề cũng không có đơn giản như vậy. Vì cái gì tất cả kẻ lang thang đều đầu đội lên lục sắc ký tự đâu này? Khi hắn dã thú nhân đồng sự nói ra nghi vấn như vậy, thân là địa tinh dày ra rất nhanh phát hiện điểm mù. Đúng vậy, vì cái gì bọn họ đều đầu đội lên lục sắc ký tự? Hắn đột nhiên liên tưởng đến đoạn thời gian trước những có quan hệ với đó Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đưa tin, còn có lúc trước Winterfell bên trong mới xuất hiện đại lượng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Hắn đột nhiên hiểu được, những cái này kẻ lang thang bọn họ đã hợp thành có quy mô kẻ lang thang tổ chức. Đồng thời bắt đầu trên đỉnh đầu tại bọn hắn là dùng cổ quái lục sắc ký tự đảm đương làm bọn họ ký. Hiểu, không sai, nhất định là như vậy. Cảm ơn trước tiên cảm thấy nguy cơ. Hắn hướng thượng cấp hồi báo cho cái này phát hiện, mà thượng cấp rất nhanh cho hắn một cái mệnh lệnh mới. Tiếp tục thu nhận những cái này kẻ lang thang, thần đặc biệt, chẳng lẽ thương nhân liên minh bắt đầu đương từ thiện tổ chức. Dày ra tuy rất muốn như vậy chất vấn một chút, nhưng hắn lại muốn nghe theo thượng cấp mệnh lệnh tiếp tục thu nhận lấy những cái này không biết từ trong kia xuất hiện kẻ lang thang nhóm, mà từ lâu rồi mới phát hiện lại càng là dựa vào Venice. Nhân viên công vụ đám người lực lượng đã vô pháp làm được điểm này. Rất nhanh có một cái kẻ lang thang tại ngẫu nhiên thanh tỉnh, đã nghe được hắn và đồng sự giữa ôm người nói chuyện. Đối với hắn đưa ra một cái vô cùng không tệ đề nghị. Vì cái gì không trưng cầu một chút xã hội trợ giúp đâu? Ta nhận thức không ít người, bọn họ đều rất nguyện ý duỗi ra viện thủ. Hơn nữa chỉ cần phi thường nhỏ một chút tiền lương là được rồi. Nói thật trong nháy mắt đó dày ra là có điểm tâm động. Thế nhưng vừa nhắc tới cần tiền lương chuyện này, dày ra cũng cảm giác được vô cùng làm khó. Ta nơi nào đến tiền? Bất quá vấn đề này đối phương rất nhanh cũng cấp ra đáp án. các ngươi không phải là mỗi thiên đô hội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sao? Những cái này đồ ăn nhất định là rất cần tiền a. Các ngươi cầm mua những cái này đồ ăn hình thức đều tỉnh xuất ra. Sau đó coi như tiền lương chẳng phải hảo sao? Đây là một cái phi thường tốt chủ ý. Thế nhưng theo sát lấy vấn đề lại tới. Nếu như không định những cái này đồ ăn, những cái này kẻ lang thang nếu như tại thu nhận trong sở chết đói, vậy cũng đều là toán tại bọn họ trên đầu. Cái này không thể được. Tuy bọn họ là kẻ lang thang, thế nhưng xã hội dư luận đối với bọn họ vẫn ôm phi thường lớn đồng tình. Nhất là gần nhất những cái này kẻ lang thang số lượng nhiều như vậy. Nếu như đại diện tích chết đói, hắn thế nhưng là không đảm đương nổi trách nhiệm này. Thế nhưng đối phương rất nhanh còn nói đến, không việc gì đâu a, chỉ là một ngày thử một lần, dù sao cũng không đói chết bọn họ. Hơn nữa người cũng có thể nhẹ nhõm một chút, người ta quen biết, bọn họ không chỉ có thể giúp người xử lý những ở bên ngoài đó kẻ lang thang, mà còn có thể giúp người chăm sóc bọn họ. Người cũng không cần mỗi ngày giống như vậy ở trong này ngồi lên nhìn xem chúng ta. Dày ra vẫn cảm thấy có phần không thỏa đáng. Này dù sao cũng là không phù hợp quy củ sự tình a. Hơn nữa từ lương tâm của hắn mà nói, đem trông giữ kẻ lang thang công tác giao cho người xa lạ, ai biết có thể hay không đệ hai thiên lên thời điểm thiếu đi mười mấy cái kẻ lang thang đâu. Chung quy hiện tại quái vật khí quan buôn bán như vậy hung hăng ngang ngược. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy còn buôn. Người kia còn nói đến, không cần lo lắng a, người có thể đem tiền cho chúng ta về sau mình cũng lưu lại một bộ phận chẳng phải được rồi. Tự xem như thủ tục phí. Dày ra nghe được câu này, lúc này vỗ bàn nói, chúng ta làm từ thiện cũng không phải là vì điểm này thủ tục phí. Chỉ là thủ tục phí đâu là nhất định vậy được a. Người đã đều đã nói như vậy, vậy nhiệm vụ này để cho các bằng hữu của ngươi qua thử một lần. Đường Dày ra cùng đồng nghiệp của hắn nhóm nhà ra, bọn họ cũng không biết là tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, các người chơi phát hiện tân cỡ lớn nhiệm vụ, đó chính là tại Venice thu nhận sở công tác. Trong nhiệm vụ cho chính là đi thu thập những tại đó Venice tùy tiện ló cao người chơi, đem bọn họ đưa đến thu nhận sở, trông giữ cả đêm về sau đều có thể cầm đến ma thạch phần thưởng. Đương nhiên, cầm đến ban thưởng cần cho một vài thủ tục phí cho Dày ra. Còn có đồng nghiệp của hắn nhóm, bất quá đối với các người chơi mà nói, chỉ là ở trong đó ngồi lên trông giữ đều có thể cầm đến hình thức chuyện tốt như vậy. Đương nhiên là nhắm mắt lại đều muốn tiền nha. Chủ yếu nhất là bọn họ hoàn toàn có thể cho mượn nhiệm vụ về sau. Tại thu nhận trong sở ló cao ngủ, một bên ngủ còn có thể một bên kiếm tiền. Chuyện tốt như vậy nơi nào đến hả? Cùng ngày liền có rất nhiều người chơi qua báo danh. Bất quá Dày ra bọn họ cũng không muốn quá nhiều tạm thời công nhân, cho nên cuối cùng tuyển 10 cái tạm thời công nhân người chơi. Mà này 10 cái may mắn người chơi tại hạ tuyến cả đêm, đệ hai thiên một lần nữa online thời điểm, liền từ Dày ra bọn họ chỗ đó một người dẫn tới một khối ma thạch. Muốn biết rõ tại trong nhà xưng thế nhưng là 3 ngày mới có thể lợi nhuận một khối ma thạch. Mà bây giờ cho Venice chính thức làm công đương tạm thời công nhân, lại một ngày liền có một khối hình thức. Không thể không nói ăn loại này bát sắt còn là kiếm tiền. Về phần ló cao ngủ thu nhận sở công tác thế nào, điều này cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Những các người chơi đó chỉ cần đem thu nhận sở đại môn mở ra, sử dụng liên tục không ngừng có tân người chơi đến thu nhận sở trung hạ tuyến. Trung quy ở dưới Venice tuyến vẫn còn có chút hứa nguy hiểm. Ví dụ như bị xe ngựa đâm chết. Thế nhưng tại thu nhận sở trung hạ tuyến, vậy cũng thật sự là quá an toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.